Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 364, ngươi không thấy quá trùng hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai vừa bước ra khỏi điện, liền trông thấy Cao Hồng đứng ngay trước cửa. Ông ta khẽ gật đầu chào hỏi. Cao công công, đây là có chuyện gì? Cao Hồng cười gượng, hoàng thượng mấy ngày nay tính khí không ổn. Nô tài làm việc này cũng thật chẳng dễ dàng, khiến đại nhân chê cười rồi. Lục Giai vội chắp tay. Công công vất vả rồi. Cao Hồng gật đầu, nghiêng người tránh ra, nhanh chóng tiến vào trong điện. Bẩm hoàng thượng, Hạ Bình đã đến. Lục Giai thu lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Ngay lúc ấy lại chạm mặt Hạ Bình vừa đi tới. Sắc mặt Hạ Bình xưa nay luôn thản nhiên. Sau khi gật đầu chào nhau liền bước vào trong điện dưới sự cho phép của hoàng đế. Lục Giai thu hồi tầm mắt, nhanh chóng đi xuống bậc thềm. Dưới cổng cung, Dương Bá Nông đã đợi sẵn trong xe ngựa. Thế nào, chuyện đã xong, nhưng dường như có gì đó không đúng. Sao ngài lại nói vậy? Lục Giai thở dài, Cao Hồng vừa bị mắng. Hoàng thượng lại triệu Hạ Bình. Ta đoán, có khi nào ngài ấy đang nghi ngờ điều gì không? Dương Bá Nông lặng đi một chút. Chẳng lẽ là chuyện đại nhân từng lo lắng trước đây? Lục Giai nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Hạ Bình vào điện. Lúc này hoàng đế đã chuyển sang nằm trên ghế dài trong nội điện. Hạ Bình bước lên, giúp hoàng đế kéo chăn lại. Hoàng thượng mệt nhọc rồi. Hoàng đế thở dài một hơi, chớp mắt một cái, ngươi theo trẫm cũng đã mấy chục năm rồi. Hạ Bình hơi cúi đầu, giọng ôn hòa, hoàng thượng có gì sai bảo. Thần xin cúc cung tận tụy, dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Ngươi là người thế nào? Chấm sao lại không rõ? Hoàng đế nhìn sâu vào mắt hắn. Năm xưa nếu không phải ngươi liều chết, cứu chấm ra khỏi biển lửa, làm gì có chấm của hôm nay? Hạ Bình cúi đầu, chuyện đã qua không cần nhắc lại. Đó vốn là bổn phận của thần. Những năm qua, ân sủng của hoàng thượng dành cho thần đã vượt xa tất cả rồi. Hoàng đế chống người ngồi dậy một chút, trầm giọng, Nghiêm Thuật vừa chết, chấm cảm thấy có gì đó thay đổi. Hạ Bình nhìn hoàng đế, hoàng thượng muốn nói đến điều gì? Chấm nhớ rõ, Thái y viện Thịnh Thái y vẫn luôn chữa bệnh cho Đông cung. Ngươi đi thẩm vấn hắn một chút. Hạ Bình hơi dừng lại, xin hoàng thượng chỉ rõ, thần nên điều tra theo hướng nào? Ngày hôm qua trên đại điện, thái tử xuất hiện quá trùng hợp. Hoàng đế hơi nghiêng người, giọng hạ thấp, đêm hôm trước, chấm đã ngầm đồng ý cho nhà họ Nghiêm nộp tiền chuộc tội. Vậy mà đúng vào thời khắc then chốt hôm sau, thái tử lại bất ngờ xuất hiện, vạch trần chuyện họ chiếm dụng ngân sách cấp cho tông thất. Dẫn đến việc Nghiêm Thuật bị xử tử ngay lập tức. Nghiêm Thuật tuy đáng tội, nhưng nếu thái tử tư thông với đại thần, hơn nữa lại là một gia tộc có thực quyền như phủ thái úy, e là đại họa. Đông cung chưa lập phủ trưởng sự, nhà họ Thẩm xưa nay lại không qua lại với giới văn thần. Nhưng Thẩm Ngự vốn có bệnh kinh niên, chấm đã ban ân cho phép họ mời thái y riêng. Chấm nghĩ đi nghĩ lại, nếu thái tử có cấu kết với nhà họ Thẩm, thì chỉ có Thịnh Dung là kẻ dễ dàng truyền tin cho họ nhất. Ngươi đi tra hắn, thật giả thế nào, ắt sẽ rõ. Hạ Bình nhìn chằm chằm hoàng đế, một lúc lâu sau mới cúi đầu. Thần tuân chỉ. Sau đó, hắn lại hỏi, trừ chuyện này, liệu có ai khác liên quan không? Hoàng đế trầm mặc nhìn chồng tấu chương của Lục Giai trên bàn. Hồi lâu mới nói, những kẻ khác tạm thời chưa động tới, ngươi cứ xử lý chuyện này trước rồi nói sau. Tuân lệnh. Hoàng đế tựa vào gối. Đi đi, gọi Cao Hồng vào. Hạ Bình chuyển lời cho Cao Hồng xong, liền rời khỏi điện. Sau khi đi qua hai lớp điện, bước chân hắn dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn dưới hành lang dài, lặng lẽ nhìn lên mái ngói lưu ly phía trước hồi lâu, rồi mới tiếp tục cất bước. Cao Hồng gần như ôm chặt đầu mà bước vào điện. còn chưa kịp mở miệng đã thấy hoàng đế đưa qua mấy tờ giấy. Đi soạn thánh chỉ, lệnh cho Nghiêm Tụng làm theo chỉ dụ mà hành sự. Nếu không làm được, thì chờ tịch biên xử trảm đi. Bốn chữ cuối cùng khiến Cao Hồng hoảng hồn. Tấu chương trong tay nóng hầm hập như bỏng tay, run rẩy hai cái mới cầm chắc lại được. Sau khi thu xếp xong xuôi mọi chuyện, nhà họ Nghiêm đóng chặt cửa, dốc lòng lo liệu tang sự. Nghiêm Thuật chết một cách nhục nhã, cổng chính không mở, chỉ giữ lại cổng góc phía tây để cho thân thích trong tộc ra vào phúng viếng. Nghiêm Tụng viện cớ dâng tấu xin cáo bệnh, mấy ngày nay không bước chân ra ngoài, nhưng mọi động tĩnh bên ngoài lại không lọt khỏi tai ông ta. Tấu chương xin tội vừa dâng lên, chỉ trong một đêm, mấy chục vạn lượng bạc cũng đã gom đủ. Chỉ chờ Cao Hồng báo tin, bên này sẽ lập tức chuyển bạc vào cung. Trải qua lần thất bại trước, cả nhà họ Nghiêm ai nấy đều thấp thỏm không yên. Trong linh đường, Nghiêm Cừ uống liền mấy chén trà, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được mà đi thẳng đến chính đường. Từ hôm qua đến nay, hoàng thượng vẫn chưa có bất cứ hồi đáp nào. Tổ phụ, người có chắc chắn không? Nghiêm Tụng đứng trước cửa sổ, vuốt râu, đến nước này rồi, khó mà chắc thắng. Một nửa dựa vào vận may, một nửa còn xem thủ đoạn của Cao Hồng. Nghiêm Cừ càng thêm bất an. Nếu thất bại thì sao? Chúng ta nên làm gì? Nghiêm Tụng chậm rãi xoay người lại. Nếu thất bại, chỉ còn cách vào đại lao mà chờ. Nghiêm Cừ nghiến răng, nói vậy chẳng khác nào chờ chết sao? Tất nhiên là không. Nghiêm Tụng thong thả đi lại trong phòng. Nếu hôm qua hoàng thượng không hạ lệnh trị tội ngay trước chiều, thì sau khi vào ngục, chúng ta cũng không thể lập tức bị xử tử. Ta đã cho người gửi thư đến Hồ Ngọc Thành rồi. Chỉ cần quân của hắn đến kịp kinh thành, ngươi và ta tất sẽ bình an vô sự. Sắc mặt Nghiêm Cừ lúc này mới dịu lại. Tổ phụ có vẻ rất tin tưởng Hồ tướng quân, bởi vì không chỉ nhà họ Nghiêm cần hắn, mà hắn cũng cần nhà họ Nghiêm. Nghiêm Tụng liếc mắt nhìn hắn một cái. Thay vì hoảng loạn, chẳng bằng phái thêm người ra ngoài dò la tin tức. Cung cấm cần gì, chỉ cần có bạc là có thể mua được. Giờ đầu của chúng ta đều đang nằm trong tay hoàng thượng. Nghiêm Cừ cắn môi, vội vàng đáp, vâng. Lúc này, một gia đình từ ngoài chạy vào bẩm báo. Bẩm lão gia, trong cung có người đến truyền chỉ. Vừa dứt lời, hai ông cháu đều biến sắc. Tổ phụ, Nghiêm Cừ căng thẳng đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghiêm Tụng đưa tay ấn lên vai hắn, trầm giọng hỏi, ai đến truyền chỉ? Là Cao Công Công của Tư Lệ Giám, hiện vẫn đang đứng ngoài cửa. Sắc mặt Nghiêm Tụng lập tức giãn ra, đi thay y phục, ra tiếp chỉ. Một khắc sau, tất cả quan viên trong phủ nhà họ Nghiêm đều đã chỉnh tề mũ áo, ngay ngắn quỳ đón thánh chỉ. Nghiêm Tụng tiếp chỉ, Cao Hồng liếc ông ta một cái, sau đó mở thánh chỉ ra đọc. Nghiêm Tụng vốn đã yên tâm khi thấy Cao Hồng đến truyền chỉ, nhưng nhìn vẻ nghiêm nghị của hắn, lòng ông ta lại thấp thỏm. Đến khi nghe hoàng đế chỉ lệnh ông ta tra xét một nhóm quan viên, cuối cùng ông ta cũng nhẹ nhõm mà quỳ xuống tiếp chỉ. Sau khi tạ ân, ông ta đứng lên, cười mời, làm phiền Cao Công Công một chuyến. Mời Công Công vào trong uống chén trà. Khoan đã, Nghiêm các lão. Cao Hồng đỡ lấy cánh tay ông ta, ánh mắt phức tạp, chỉ vào thánh chỉ trong tay. Các lão xem qua danh sách này rồi hãy yên tâm cũng chưa muộn. Nghe vậy, Nghiêm Tụng mở thánh chỉ ra, vừa nhìn lướt qua, sắc mặt ông ta đột ngột tái mét, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cao Hồng. Công Công, hoàng thượng có ý gì đây? Cao Hồng mấp máy môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng, hắn chỉ có thể chắp tay thở dài. Nghiêm các lão, ngài tự lo liệu đi. Cách chương.